Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 725, chương 726, mộ trong mộ. Hạ Minh nhìn về phía trước mắt cái này bàn cờ. Sau một khắc, Hạ Minh cũng không biết trên bàn cờ động cái gì đồ, vật. Theo sau cái này trên bàn cờ quân cờ vậy mà động. Khiến bàn tử bọn họ đều là vì thế mà kinh ngạc. Xoát xoát, những quân cờ này nhanh chóng biến đổi. Chờ một lát sau khi cái này trên bàn cờ quân cờ đột nhiên đình chỉ cái này vận động. Rồi sau đó cái này thu vào bọn họ tầm mắt. Lại là một cái bát quái âm dương ngư. Khiến bàn tử nhịn không được kinh hô một tiếng. Lại là âm dương bát quái. Cái này cũng được. Bàn tử tràn đầy thật không thể tin. Những quân cờ này vậy mà biến thành âm dương bát quái. Cái này bày hình dáng. Thật sự là quá tương tự. Gia hỏa này, hiểu được tốt nhiều. Một bên Tô Di Nhiên đều là hơi kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Đối Hạ Minh cảm thấy thật sâu hiếu kỳ. Âm thầm nghĩ tới. Không biết gia hỏa này là xuất từ chỗ ấy một phái. Chờ cái này quân cờ biến hóa hoàn tất thời. Điểm. Hạ Minh phân ra hai cánh tay ngón trỏ, theo sau đặt tại cái kia một đen một trắng âm dương ngư nhãn phía trên. Xoạt, ngay sau đó, truyền đến một trận xoạt thanh âm, rồi sau đó Hạ Minh bọn họ chính là nhìn thấy. Theo cái này một đen một trắng quân cờ lâm vào cái này bàn đá về sau. Còn lại quân cờ vậy mà cũng sống tới, ngay sau đó lâm vào cái này trong bàn đá. Âm âm âm. Nặng nề thanh âm tùy theo vang vọng ra. Bọn họ nhìn thấy cái này cách đó không xa một cây đại thụ loại lại có cửa gỗ đột nhiên mở ra. Lần này để bàn tử một tiếng kinh hô. Cây to này vậy mà bên trong có huyền cơ. Cái này có thể đại thụ rất lớn. Nhìn lấy tuổi tác chỉ sợ đều đã tồn tại phía trên thời gian ngàn năm. Mà lại đại thụ rất tráng kiện. Chỉ sợ muốn mười mấy người mới có thể đem cái này đại thụ cho ôm vòng ra. Kém chút nhìn nhầm, khiến bàn tử cảm thấy thật không thể tin. Phải biết, cây to này chính vào tươi tốt à. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, dài đến rất không tệ. Thế nhưng là trong này lại là hư không? Đây cũng là cái gì dạng thủ đoạn? Nói như vậy, đại cây bên trong đều hư không? Cái này đại thụ cũng không có khả năng còn sống. Trách không được mấy tên kia nhìn nhầm. Như thế cũng có thể thông cảm được. Xác thực, bình thường người căn bản liền sẽ không hướng đại thụ nơi này nghĩ. Dù sao cây to này xem ra thật sự là quá hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, chỉ sợ cũng liền bọn họ đều nhìn nhầm. Đi, vào xem, bàn tử quyết định thật nhanh nói. Hạ Minh cũng là gật gật đầu, mang theo nghi hoặc, hướng về cái này đại thụ bên trong đi đến. Lúc này bàn tử cùng Hạ Minh xuất ra đèn điện, làm nhìn đi vào cái này đại thụ nội bộ về sau. Khiến ba người đều là hơi có chút kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện, tại cái này dưới đại thụ một bên, lại còn có một cái lối đi. Xem ra, đây mới là chủ mộ thất. Chẳng lẽ vừa mới người kia cũng không phải là chủ mộ thất? Nói đến đây, bàn tử hướng về phía dưới đi xuống. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí. Sợ có cái gì đồ, vật xuất hiện. Cái này dưới đất rất hắc. Đưa tay không thấy được năm ngón. Tốt tại bọn họ có ánh đèn. Cái này tiết kiệm không ít phiền phức. Hạ Minh cũng là cẩn thận từng ly từng tí đi tại cái này mộ trong đất. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này trên vách tường thời điểm. Tại cái này trên vách tường phát hiện nhiên liệu, những vật này hiển nhiên là dùng để chiếu sáng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh xuất ra diêm, đem cái này nhiên liệu thắp sáng. Cái thanh này bàn tử bọn họ đều là cho giật mình. Bàn tử thấy thế, lúc này mới đem hắn nhiên liệu cũng cho thắp sáng ra. Theo những thứ này nhiên liệu được thắp sáng, toàn bộ mộ thất cũng biến thành mở sáng lên. Mọi người cũng đều thấy rõ ràng bên trong tình huống. Chỉ gặp, tại cái kia phía trước nhất, là một cái quan tài. Cái này quan tài vậy mà nhìn như thủy tinh, giống như là cái kia quan tài thủy tinh. Để bàn tử bọn họ gặp sau khi đều là hơi kinh ngạc. Bất quá tại cái này bên cạnh lại là cái gì đều không có. Toàn bộ mộ thất chỉ có như thế một cái quan tài. Khiến bàn tử mấy người có chút hoài nghi. Chúng ta muốn không mau mau đến xem. Nhịn không được nói. Đầu tiên chờ chút đã. Hạ Minh tựa hồ phát giác được cái gì. Theo sau ánh mắt đặt ở những thứ này trên sàn nhà. Khiến Hạ Minh sắc mặt cực kỳ nặng nề. Nói, các ngươi lùi ra sau. Tuy nhiên không biết Hạ Minh muốn làm chút cái gì. Nhưng là hai người bọn họ biết. Nghe Hạ Minh khẳng định không có sai lầm. Không biết tại sao bàn tử cảm giác cái này Hạ Minh so với chính mình kinh nghiệm còn muốn phong phú. Bàn tử thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh. Đến cùng chính mình là trộm mộ. Hay là hắn là trộm mộ. Thế nào đều cảm giác chuyện này ngược lại đây. Theo bàn tử hai người thối lui. Hạ Minh ánh mắt rơi tại đây trên mặt đất. Trong tay hắn không biết thời điểm nào thêm ra một chút bi sắt. Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ. Lúc này có một cái viên bi bị bắn ra đến. Theo viên bi bị bắn ra đi sau khi Hạ Minh phát hiện. Vậy mà cái gì động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Hạ Minh hơi có chút hoài nghi. Có điều Hạ Minh cũng không có vì vậy đi xuống. Mà là tiếp tục bắn bi sắt. Làm hắn bắn đến cái này viên thứ ba bi sắt thời điểm. Cái này viên thứ ba bi sắt trực tiếp rơi vào cách đó không xa một cái trên mặt đất. Hạ Minh lực đạo rất lớn. Làm bi sắt bị đạn tới trên mặt đất thời điểm. Đột nhiên đất này mặt có một miếng sàn nhà vậy mà rơi vào đi. Xì xì, siêu siêu. Rồi sau đó Hạ Minh bọn họ chính là nhìn thấy. Tại cái này bên cạnh, lại có đếm mũi tên nhọn bắn ra. Cái kia khủng bố lực xuyên thấu. Để bàn tử cùng Tô Di Nhiên gặp chi. Đều là một trận tê cả da đầu. Ngoạn tào, nơi này còn có bẫy dập. Khiến bàn tử trên ót xuất hiện một chút tinh mịn mồ hôi lạnh. Còn tốt hắn vừa mới không có quá kích động liền xuống đi. Không phải vậy lời nói. Chính mình phải cho bắn thành cái sàng không thể. Hạ Minh do dự một chút. Tiếp tục bắn ra bi sắt. Theo bi sắt bị bắn ra. Cái này trên mặt đất sàn nhà cũng dần dần bị Hạ Minh cho lục lọi ra một ít quy luật. Mà nên bi sắt rơi xuống tại một chút trên sàn nhà không có bất cứ động tĩnh gì thời điểm. Rất hiển nhiên cái này sàn nhà không có cái gì nguy hiểm. Đại khái nửa giờ sau khi Hạ Minh cuối cùng là tìm tới một con đường. Khiến Hạ Minh làm vui vẻ. Lúc này hắn tay đều là đau buốt nhức đau buốt nhức. Cái này bắn bi sắt cũng là một môn kỹ thuật việc. Mà lại Hạ Minh bắn bi sắt lực đạo cũng rất mạnh. Hiện tại thì hắn lực đạo mà nói, cho dù là đồng dạng súng lục viên đạn lực đạo đều không khác mấy. Các ngươi theo ta tới, không muốn đi sai, 10 triệu nhớ kỹ, nhất định muốn dựa theo ta lộ tuyến đi, không dẫm sai bất luận cái gì một miếng sàn nhà. Không phải vậy lời nói, chúng ta cũng phải bị bắn thành cái sàng. Hạ Minh liên tục dặn dò, đây chính là quan hệ đến mạng nhỏ sự tình a, hắn cũng không dám làm loạn. Tốt, tiểu ca ngươi yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Bàn tử nói thẳng, như vậy cũng tốt. Hạ Minh hít sâu một hơi, theo sau hướng về trước đây một bên đi qua. Tô Di Nhiên hai người không dám đi nhầm bất luận cái gì một miếng sàn nhà. Không phải vậy lời nói. Bọn họ chết chắc, 10 phút đồng hồ sau khi bọn họ cuối cùng là không có chút nào mạo hiểm đến đối với mặt quan tài bên cạnh. Lúc này bàn tử hướng về quan tài bên cạnh nhìn sang. Nhưng mà, làm bàn tử nhìn đến cái này quan tài bên trong thời điểm. Khiến bàn tử kinh hô một tiếng. Ngoạn tào, quỷ a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.